Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Hoài Nghi. Đối với số một thuyết pháp, Diệp Thần nội tâm vô cùng rung động, cau mày riêng là nghe được cửu ngũ chí tôn thời điểm. Trong lòng càng là đập mạnh hai lần, ngươi không cho ta đi. Ai ngờ số một thủ trưởng cười ha ha một tiếng, tiểu tử, thực không dám giấu giếm, làm một nước thủ lĩnh, ta thật muốn giữ lại ngươi, số một thủ trưởng thành khẩn nói đến nếu như bây giờ còn có một người khác tồn tại lời nói, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì làm cho số một muốn lưu lại người tuyệt đối không. Nhiều Diệp Thần tuyệt đối coi là bên trong một trong, bất quá lần này. Ta sẽ không lưu ngươi bởi vì ngươi còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm mà lại Hoa Hạ cũng lưu. Không được ngươi nhưng là, nói xong lời cuối cùng, số một ngữ khí kéo có chút dài, chỉ là cái gì? Diệp Thần biết, màn kịch quan trọng muốn tới đùa một vòng tròn lớn. Đây mới là số một thủ trưởng thật chính là muốn biểu đạt sự tình, số một thủ trưởng chắp tay sau lưng. Chậm chạp đứng ra hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Thần hơn nửa ngày ý vị thâm trường hỏi. Ngươi tin tưởng Long Mạch sao? Diệp Thần mộng bức, Long Mạch, đây không phải là chỉ có tiểu thuyết võ hiệp mới có thể xuất hiện danh từ sao? Số một thủ trưởng đã vậy còn quá mê tín. Tại tiểu thuyết võ hiệp trông được đến một số liên quan tới Long Mạch giải thích, Diệp Thần cũng là thành thật, nói thẳng đến, số một thủ trưởng sững sờ khóe miệng vẩy một cái, không có ai biết hắn nghe được Diệp Thần sau khi trả lời nội tâm là dạng gì ý nghĩ, đây không phải là không có lửa thì sao có khói, phốc lần này đến. Phiên Diệp Thần có chút sụp đổ, số một thủ trưởng. Ngươi không phải nói đùa sao? Loại này thần kỳ sự tình ngươi cũng sẽ tin. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy số một thủ trưởng giống như cũng không là như vậy uy nghiêm a. Chí ít hiện tại không có loại cảm giác này, nếu để cho Diệp Thần hình dung lời nói. Khả năng dùng lão hài tử để hình dung càng thêm thỏa đáng. Số một thủ trưởng đối với Diệp Thần loại phản ứng này cũng không nói gì thêm, hắn biết. Loại chuyện này nói ra, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, xoay người lại đến một cái bức họa trước mặt, đó là một cái tranh sơn thủy có núi có nước, khắc họa vô cùng rất thật, nếu là có người ở chỗ này nhìn chăm chú nhìn kỹ một hồi lời nói. Hội sinh ra một loại thân ở cảnh ảo giác, thì liền Diệp Thần theo số một thủ trưởng ánh mắt nhìn sang. Cũng có loại cảm giác này, loại này tranh sơn thủy, so Trương Lương thủ bút còn muốn linh hoạt, đây là vị nào đại sư tác phẩm, coi như không tệ a. Số một vẫn không có nói chuyện, theo tay cầm lên trên bàn công tác ly nước, trực tiếp dội lên đi. Diệp Thần mắt trợn tròn, ai ra, đại ca a. Coi như ngươi là số một thủ trưởng cũng không muốn phung phí của trời đi loại này tranh sơn thủy, nếu như xuất ra đi bán lời nói tuyệt đối là một cái giá tốt. Chỉ là loại ý nghĩ này không có kiên trì một giây đồng hồ. Diệp Thần miệng thì dài đến lão đại, hai mắt toát ra thật không thể tin thần sắc, cái này, mặc dù hắn là kiếp trước dược thần, mặc dù hắn nắm giữ linh tịch cảnh giới. Mặc dù Diệp Thần gặp qua đồ vật rất nhiều thế, nhưng là trước mắt một màn vẫn là để hắn kinh hãi lấy. Chỉ thấy trên tường tranh sơn thủy cấp tốc biến hóa, nguyên bản thì vô cùng rất thật hình ảnh, vậy mà bắt đầu động ba gian dòng sông giống như nước sông cuồn cuộn tuôn trào không ngừng trong núi. Càng là phong vân biến hóa khí thế dồi dào. Đây là Hoa Hạ vốn hẳn nên có khí vận, cũng chính là mọi người thường nói Long Mạch, thế mà hiện ở chỗ này phát sinh biến hóa. Nói, số một thủ trưởng cầm lấy một cây bút lông, ở trong núi một chỗ tùy ý một khoản, cái này một khoản đi xuống, tất cả sơn thủy bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản khí thế dồi dào khí vận không thấy, ngược lại biến thành linh khí khan hiếm hói đầu tuôn trào không ngừng, sông dài cũng biến thành cực kỳ an tĩnh. Những cái kia trong nước con cá bởi vì tiếp nhận không loại hoàn cảnh này cái biến hóa, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cuối cùng từng cái phiêu phù ở mặt nước. Trang diện không có huyết tinh, không có giết hại, chăm chú ngăn cách một khoản. Lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, Diệp Thần mọc ra miệng rộng, nội tâm thật lâu không thể lắng. Lại quá rung động, hắn chưa từng có nghĩ đến long mạch là thật là tồn tại, càng không nghĩ đến. Trong tiểu thuyết đoạn long mạch là đáng sợ như vậy, cái kia. Thủ trưởng, ngươi nói với ta những thứ này là có ý gì? Diệp Thần không ngốc, đương nhiên biết số một thủ trưởng sẽ không vô duyên vô cớ nói với tự mình. Những chuyện này để xuống bút lông. Số một thủ trưởng lần này phản ngược lại là phi thường nhẹ nhõm, quay người nhìn lấy Diệp Thần, ngồi xuống đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Diệp Thần có chút im lặng, chẳng lẽ những thứ này quyền cao chức trọng người đều ưa thích thừa nước đục thả câu sao? Có chuyện nói thẳng liền tốt, bất quá đã đối phương không vội, chính mình cũng không có cái gì tốt cuống cuồng. Dứt khoát ngồi xuống không nói lời nào. Số một thủ trưởng xuất ra ấm trà, bắt đầu pha trà. Ngươi biết hay không trà đạo? Diệp Thần lắc đầu, không hiểu nhiều lắm. Số một chuyên tâm bắt đầu tẩy trà cũ, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, làm người đâu. Liền giống với cái này trà cũ tại có dùng thời điểm, thời khắc đều phải bảo đảm toàn thân tràn ngập nhiệt huyết, nhiệt độ muốn thích hợp, hơn nữa còn có thể mang cho người ta dễ chịu xúc cảm, nội hàm đâu. Tựa như là cái này lá trà, nói, hắn tìm ra một bao giá cả cũng không cao to lắm áo bào đỏ. Dùng cái kẹp bóp ra đến hai đâm, thứ một bình trà nước khắp nơi thưởng thức trà người là sẽ không uống, bởi vì phía trên có thật nhiều tro bụi. Còn có lá trà đi qua nước sôi ngâm về sau, cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là cái này thứ hai ấm chúng ta liền có thể nhấm nháp, nói. Đem chén trà rót đầy bưng lên đến tại bên miệng nhẹ khẽ nhấp một cái, nhiệt độ vẫn có chút nóng. Cái này giống như là người một dạng, trải qua một ít chuyện về sau, đều sẽ có một ít bành trướng. Thể nội nhiệt huyết không có tán đi cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác, nói. Số một thủ trưởng đem thứ hai ấm trà nước không lưu luyến chút nào đổ đi, tiếp tục thêm nước, thứ ba ấm. Người tại nếm thử, lần này, hắn đem Diệp Thần trước mặt chén trà đều rót đầy, thân thủ đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần không hiểu số một muốn nói điều gì, chỉ là bưng lên đến uống từng ngụm lớn đi vào, nhìn thấy Diệp Thần cử động, số một thủ trưởng khóe miệng vẩy một cái, cảm giác thế nào? Có phải hay không nhiệt độ thích hợp, mà lại cảm giác phi thường tốt? Cái gì cảm giác? Diệp Thần căn bản không có đi nếm cho nên không có trả lời, người trẻ tuổi. Thực ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có một số việc phải từ từ đến, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể một lần thành công, liền giống với ngươi muốn thống nhất y. Đạo, ý nghĩ phi thường tốt, ta cũng đồng ý, nhưng là có lúc, người càng cần hơn một ít gì đó đến cọ rửa mới có thể có đến lớn nhất đồ tốt, long mạch. Cũng là người tốt nhất tiếp tế. Nói đến đây thời điểm, số một chỉ bên người ấm trà, hắn là người y đạo, còn bên cạnh thùng nước cũng là long mạch vô luận. Người lớn đến mức nào khát vọng, cũng phải có liên tục không ngừng tưới tiêu mới có thể có đến tốt nhất. Diệp Thần đối với loại thuyết pháp này có chút khịt mũi, coi thường không có sai. Có một số việc đúng là cần phải không ngừng ma luyện mới có thể thắng lợi, nhưng là có một số việc thì không phải vậy, chỉ cần mình tìm tới tuyệt đối phương pháp, một lần thành công cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng lấy ra một nắm lá trà, thủ trưởng, không bằng nếm thử ta lá trà. Nói, trực tiếp đem ấm trà nước hết thảy đổ đi để vào chính mình lá trà, vẻn vẹn một bình. Hương trà nổi lên bốn phía, nhẹ nhàng khoan khoái mà thanh đạm vị đạo tràn ngập toàn bộ văn phòng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thì liền số một thủ trưởng cũng đối loại vị đạo này ưa thích không rời, ta chỗ này cũng có một cái đạo lý, kêu lên thôn này không có cái tiệm này, cho nên có một số việc chỉ chờ tới lúc thời cơ thỏa đáng. Một kích tất chúng tất nhiên thắng lợi, nói đến đây thời điểm. Diệp Thần trên thân khí thế rốt cuộc không che giấu được từng trận bá khí bắt đầu tiết ra ngoài số. Một thủ trưởng toàn thân chấn động, tiểu tử này thân thể phía trên khí tức thật mạnh. Vì che giấu chính mình nội tâm rung động, hắn vô ý thức thân thủ nâng chung trà lên nước uống một ngụm, vẻn vẹn một miệng, cả người cũng không tốt, loại vị đạo này thật sự là quá thuần hương. Thủ trưởng, ta vào võ lâm ý nghĩ đã định, lần này đến cũng là muốn nói với ngươi Thần Tĩnh công ty sự tình. Rốt cục Diệp Thần dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình, ta biết ngươi muốn điểm chỗ tốt đúng không? Số một thủ trưởng liên tiếp cầm lấy chén trà trong tay cho mình rót đầy. Đối với Diệp Thần loại hành vi này đã sớm không sai tại ngực, đã mọi người đều nói đi ra, Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ không nắm bắt. Thủ trưởng định cho ta chỗ tốt gì? Nghe được Diệp Thần lời nói, số một thủ trưởng lưu luyến không rời đặt chén trà xuống, tiểu tử này muốn chỗ tốt xưa nay không là tiền tài đơn giản như vậy, mà lại người ta mắt thấy là phải vào ở võ lâm, hiển nhiên cái gì quan nhân nhà cũng chướng mắt. Nói một chút ngươi ý nghĩ đi, số một thủ trưởng hỏi ngược lại, nói thật, nếu như là trước đó nửa giờ số một thủ trưởng hỏi như vậy chính mình, Diệp Thần còn thật không biết mình cái kia muốn chút gì chỗ tốt, nhưng là hiện tại khác biệt, bởi vì đầu kia long mạch Diệp Thần lên lòng tham, cái này long mạch bị phong bao lâu? Diệp Thần hỏi thăm số một thủ trưởng, khóe miệng vẩy một cái, nhanh gần trăm năm, gần trăm năm. Khó trách Hoa Hạ linh khí như thế mỏng manh, Diệp Thần tự lẩm bẩm nói đến, ngươi có ý nghĩ gì? Số một thủ trưởng biết rõ Diệp Thần nhìn chúng long mạch, hay là hỏi. Diệp Thần trầm tư một hồi, thủ trưởng, chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi, ta muốn cái này long mạch, không được. Số một thủ trưởng không đợi Diệp Thần nói xong, trực tiếp cự tuyệt nói đến, Hoa Hạ bách tính hiện tại sinh hoạt cũng không khá lắm, tình trạng cơ thể càng là so trước kia còn bết bát hơn, nếu như cả con rồng mạch đều bị ngươi lấy đi, bách tính làm sao sinh hoạt? Diệp Thần sững sờ, mình quả thật khiếm khuyết giá trị phương diện cân nhắc, bắt đầu rơi vào trầm tư. Số một thủ trưởng mỉm cười, có điều ta có thể cho ngươi một cái khác điều linh mạch, hả? Diệp Thần hai mắt sáng lên, ám đạo lão già này nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình đâu. Long mạch chỉ bất quá chỉ là một cái ngụy trang, hắn đây là để cho mình chữa trị long mạch, sau đó theo trong tay đối phương chiếm lấy một cái khác điều linh mạch. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán, nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần phản ngược lại không gấp, đã chính mình mỗi một bước đều tại đối phương nằm trong tính toán, chính mình cần gì phải khắp nơi bị động. Thủ trưởng, ta có một chuyện không hiểu rõ, không biết có thể hay không chỉ ra một chút. Diệp Thần nhấp nhô nhìn lấy số một thủ trưởng hỏi thăm, ngươi nói là một cái người lãnh đạo nói trắng ra, cho dù ngài là cửu ngũ chí tôn, thế nhưng là loại chuyện này, ngươi là làm sao biết? Diệp Thần đối với điểm này phi thường tò mò, ngay tại trước một năm thời điểm, vị thủ trưởng này còn đã từng kém chút bị số 2 mưu quyền xoán vị, lúc đó tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Bây giờ vậy mà biến hóa lớn như vậy, mà nên hắn đưa cho mình huyền thiên hắc cương thời điểm, Diệp Thần liền bắt đầu hoài nghi. Ngươi đang hoài nghi ta thân phận? Số một trên thân khí thế đột nhiên biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.